Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5085, 300 năm kỳ hạn, chương 5089, 300 năm kỳ hạn, hạn, hỗn độn tổ địa, nghe được cái tên này, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ, hỗn độn tổ địa tên, Chu Hoành Vũ là nghe nói qua, năm đó, đại địa mẫu thân, đã từng tiến đến hỗn độn tổ địa, thu được một đạo vĩnh hằng chi lực, đồng thời đem đạo này vĩnh hằng chi lực, quán chú đến hoàn mỹ chiến thể bên trong. Lúc đến bây giờ, hoàn mỹ chiến thể, đã cùng huyền sắc cổ trung dung hợp. Bởi vậy, cái kia đạo vĩnh hằng chi lực, liền trở thành huyền thiên pháp thân lực lượng. Vĩnh hằng chi lực quán chú chiến thể, là vĩnh hằng bất diệt. Bất kỳ phương pháp nào, đều không thể đem phá hủy. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể trọng thương mà thôi. Giống như tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, liền đều nắm giữ vĩnh hằng chi lực. Cho dù tao ngộ băng phôi chi chiến, bọn họ chiến thể cũng không có thật bị phá hủy. Không chỉ là hoang cổ tam tổ, kỳ thực ma tổ cũng giống như thế. Ma tổ hỗn độn hắc long chiến thể, cũng không có bị triệt để phá hủy. Băng phôi chi chiến về sau, tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ đi ra. Nếu như Chu Hoành Vũ không có đem hỗn độn hắc long chiến thể đưa cho ma tổ, như vậy giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ liền có thêm một tôn hỗn độn hắc long pháp thân. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có ăn thiệt thòi. Có huyền thiên pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ đối hỗn độn hắc long chiến thể cũng có chút coi thường. Hỗn độn hắc long lại như thế nào? Mạnh hơn, mạnh đến mức qua một phương thiên địa sao? Đã không hứng thú chủ tu hỗn độn hắc long chiến thể, vậy không bằng không muốn đổi lấy một số tư nguyên cùng tài phú, dùng đến để thăng huyền thiên pháp thân mới là vương đạo. Mà lại, sự thật đã chứng minh, cái kia đạo tạo hóa chi hỏa thật giá trị vô hạn. Nếu không có tạo hóa chi hỏa, linh ngọc chiến thể chất liệu liền sẽ không biến thành tạo hóa linh ngọc. Không có tạo hóa linh ngọc, tạo hóa ngọc điệp liền không cách nào chữa trị. Không có tạo hóa ngọc điệp, linh ngọc chiến thể liền không khả năng bị tẩy luyện đến hoàn mỹ hình thái. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hỗn độn tổ địa, ở vào hỗn độn chi hải ở trung tâm. Nghe nói, nơi đó là hỗn độn chi hải nơi phát nguyên. Đại đạo một tôn hóa thân, tọa trấn ở nơi đó. Có thể nói, hỗn độn tổ địa cũng là hỗn độn chi hải trung tâm, là toàn bộ hỗn độn thế giới trung tâm. Hiện tại xem ra, tạo hóa ngọc điệp sau cùng một đạo mảnh vỡ, xem ra rất khó nắm bắt tới tay. Bất quá, vô luận như thế nào, muốn đi nhìn một chút, bằng không, tạo hóa ngọc điệp liền vĩnh viễn là tàn khuyết. Ta xác định, hiện tại liền đem ta truyền tống đi qua đi. Chu Hoành Vũ quả quyết nói. Đại đạo thần quang không do dự, trực tiếp mở ra một đạo cửu thải thứ nguyên chi môn. Bước chân, Chu Hoành Vũ trước tiên bước vào thứ nguyên chi môn bên trong. Như là đã quyết định, Chu Hoành Vũ liền không sẽ dao động. Bước ra một bước, Chu Hoành Vũ trước mắt lóe lên cửu thải quang mang, làm hắn ánh mắt lần nữa khôi phục thời điểm, đã đưa thân vào một chỗ phồn hoa phố xá sầm uất bầu trời. Ngạc nhiên hướng xuống mặt nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ trên đường đi, đầu người phun trào, mà lại, mỗi người, đều hình thái khác nhau. Các tộc tu sĩ, nơi này cơ hồ đều có thể nhìn đến. Đương nhiên, trên đường đi hành tẩu, cũng không phải là dã thú hình thái. Bọn họ đều là có được một bộ phận dã thú hình thái sinh vật hình người. Mặc dù nói, đến thánh tôn cảnh giới về sau, đều có thể tan đi, hoặc là ẩn tàng dã thú bên ngoài hình tượng. Điên đảo ngũ hành giới nơi đó tu sĩ, cơ bản đều là thuần nhân loại hình thái. Cùng loại ngưu giác, sừng dê, tai mèo, đều đã bị hóa đi, hoặc là che giấu. Thế nhưng là tại cái này hỗn độn tổ địa bên trong, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi hình thái, quyết định ngươi đến cùng là tộc nào tu sĩ. nếu như đem nhất mang tính tiêu chí tiêu ký ẩn tàng rơi, hoàn toàn lấy nhân loại hình thái xuất hiện, cái kia chính là thuần túy nhân tộc. Sờ lên trên đầu cái kia đối với dựng thẳng sừng cong, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ biết, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không phải là ngưu tộc xuất thân. Thế nhưng là đối với dựng thẳng sừng cong, cùng ngưu giác thực sự quá giống. Không cần hỏi, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ bị gom vào ngưu tộc bên trong đi. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ đối ngưu tộc cũng không có gì cảm tình. Để tay lên ngực tự hỏi, Chu Hoành Vũ ở sâu trong nội tâm, thủy chung là lấy nhân tộc tự cho mình là kiếp trước hướng thế, tạm thời không nói đến, chỉ riêng cả đời này tới nói, Chu Hoành Vũ đúng là nhân tộc xuất thân. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tâm niệm vừa động, ẩn giấu đi đỉnh đầu cái kia đối với sừng cong. Bất quá, một khi định vị là nhân tộc lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ cái kia cao hơn 3 mét thân thể lại trở thành vấn đề, rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ tâm niệm vừa động, cao 3 mét thân thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh Chu Hoành Vũ thân thể liền thu nhỏ đến 1m8. Chỗ lấy là 1m8 cũng không phải lung tung định, cho tới nay Chu Hoành Vũ độ cao cũng là cao như vậy, hắn đã thành thói quen độ cao này. Mà lại, cái này cũng là nhân tộc bên trong so sánh hoàn mỹ thân cao. Mở rộng một chút cánh tay, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Hết thảy đều là hắn quen thuộc nhất trạng thái. Chính hoan hỉ ở giữa, xác định lấy nhân tộc thân phận, tiến vào hỗn độn tổ địa sao? Đại đạo thần quang mở miệng nói. Đương nhiên, ta từ đầu đến cuối đều là nhân tộc một viên. Xác định thân phận về sau, Chu Hoành Vũ chung quanh thân thể quang mang lóe lên, từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào phía dưới trên đường đi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Hoành Vũ, đám người chung quanh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là một chút liếc qua, sau đó liền bĩu môi khinh thường, không tiếp tục để ý. Rất hiển nhiên, cho dù tại cái này hỗn độn tổ địa bên trong, nhân tộc thân phận và địa vị cũng là thấp không thể thấp. Đối với sự thật này, Chu Hoành Vũ cũng không có quá mức để ý. Nhân tộc chỗ lấy yếu là bởi vì hắn đản sinh thời gian thực sự quá muộn. Chu Hoành Vũ thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho đủ nhân tộc thời gian, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát triển. Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn một chút, cái kia tạo hóa ngọc điệp thứ 50 khối mảnh vỡ đến cùng tại ai trên thân? Ngài không chỉ rõ một chút sao? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo thần quang lạnh nhạt nói, ta có thể phụ trách nói cho ngươi, khối kia mảnh vỡ ngay tại trong thành phố này, đồng thời tương lai trong vòng 300 năm không sẽ rời đi cái này hôm qua thành thị. Về phần đến cùng tại ai trên thân, cái này liền không thể nói. Bất quá chấm ngoặc kép, nếu như ngươi gặp đeo theo tạo hóa ngọc điệp tàn phiến người lúc, tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, đại đạo cũng không muốn tham dự đến chuyện này bên trong tới. Hắn không muốn kết dưới bất luận cái gì nhân quả, đem Chu Hoành Vũ mang tới nơi này cũng không bị gì. Dù sao, hắn coi như không mang theo, Chu Hoành Vũ chính mình cũng có thể tới. Thế nhưng là, nếu như đại đạo trực tiếp mang Chu Hoành Vũ đi tìm đối phương, như vậy, cái này nhân quả, chỉ sợ cũng tránh phòng không được. Nhìn xem rộn ràng phố xá sầm uất, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Vừa mới ở giữa không trung, Chu Hoành Vũ thế nhưng là thấy được, tòa thành thị này, chiếm diện tích to lớn vô cùng, liên miên chừng hơn 3.000 cây số. Nơi này ở người ở miệng chừng 1 tỷ, cái kia có được sau cùng một đạo mảnh vỡ tu sĩ, ngay tại cái này 100 triệu nhân khẩu bên trong. Theo đại đạo thần quang nói tới, nếu như Chu Hoành Vũ nhìn thấy đối phương lúc, tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Nói cách khác, lẫn nhau khoảng cách nhất định phải gần tại trong vòng 10 thước, bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là không cảm ứng được. Thành thị này lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, cái này muốn làm sao tìm a? Gãi gãi đầu ra, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ có chút mờ mịt, nhíu mày. Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư bắt đầu, chỉ một chút một suy tư, một đạo minh xác manh mối, liền trong nháy mắt bị phân tích đi ra. Vừa mới đại đạo thần quang nói, đối phương bây giờ đang ở trong thành phố này, đồng thời, tương lai trong vòng 300 năm, không sẽ rời đi, cái này 300 năm kỳ hạn, là từ chỗ nào có được đâu. Cẩn thận phân tích một chút, đối phương hoặc là tội phạm, bị giam giữ tại trong nhà giam, 300 năm sau mới có thể phóng xuất, hoặc là, đối phương cũng là bị thuê, trong vòng 300 năm đều muốn vì cố chủ công tác, không được rời đi, hoặc là, hết chương.